Trưởng tỷ như mẹ Trạch Ân. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là một trưởng tỷ không mấy đảm đang hai muội muội do ta tự tay chăm sóc. Một người vì tiền mà làm thiếp cho nhà quyền quý. Người còn lại theo đuổi một thư sinh nghèo khó. Ngay trước ngày thành hôn lại trốn đi trong đêm. Thậm chí không để lại cho ta lấy một chiếc quần bông để che thơ càng thảm hơn. Vị muội phu xông đến nhà không vì thấy ta nằm yên bất động mà buông tha. Hắn ra lệnh một tiếng. Ngay lập tức từ ngoài cửa xuất hiện một đám gia nô cường tráng, trực tiếp vác cả người lẫn chăn của ta đi. Trên đường bị ngựa xe sóc này không ngừng, đến khi ta bị đưa tới nơi, ta đã ngủ quên vì những cú sóc này đó rồi. Khi ta mở mắt ra, trước mặt là tấm rèm màu xanh thêu hoa văn cuốn cỏ, dây lụa gấm cùng móc ngọc, vô cùng xa hoa. Ngồi bên giường là hai cô gái trông giống hệt nhau, thấy ta tỉnh lại, cả hai liền lớn tiếng gọi ra bên ngoài. Chỉ trong chốc lát, căn phòng tràn ngập những cô gái trẻ. Ta đếm qua loa, có đến 9 người. Ta kinh ngạc hỏi, các ngươi đều là thiếp của Diêm đại nhân sao? Người đứng đầu có vẻ lớn tuổi hơn, khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt sáng long lanh. Nghe vậy, nàng mở to mắt nhìn ta. Đúng vậy, chẳng phải ngươi cũng vậy sao? À, nhìn đám người đứng sau nàng, đủ loại dáng vóc, từ mảnh mai đến đầy đặn, cao thấp khác nhau. Thậm chí còn có một bé gái trông rất nhỏ, chưa quá 12 tuổi. Thực ra, muội phu ta họ Diêm, hiện là phó chỉ huy sứ của Bắc Trấn Phủ Ti trong triều đình, một cận thần của hoàng đế, quyền thế không nhỏ. Ta không ngờ hắn lại sống bừa bãi như vậy, ta lập tức cảm thấy đầu óc choáng váng, quấn chăn rồi lăn vào trong giường. Thôi, ngủ thêm chút nữa cho qua chuyện, ta còn chưa kịp nghĩ ra cách đối phó, bên ngoài đã có người cung kính truyền lời. Thưa cô nương, ngại nhân nhà ta có lời mời, giọng nói vừa dứt, nghe như tiếng chim hót ngọt ngào. Mấy cô gái trong phòng lập tức xúm lại, kẻ thì kéo ta ra khỏi giường, người thì chải tóc, kẻ khác lại giúp mặc quần áo. Ta được khoác lên mình một bộ áo choàng ấm màu trắng ngà, bên trong là áo lông chồn kết hợp với váy thêu 24 nếp gấp, từ đầu đến chân đều được chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhìn ra ngoài, tuyết đã dày đến đầu gối. Một tên tiểu đồng đứng dưới hành lang, khoanh tay cười nói. Cô nương thật nhàn nhã, trong hoàn cảnh này mà vẫn ngủ được. Ta như thấy trước cảnh mình bị kéo lê trên nền tuyết, hai chân run rẩy không ngừng. Ta có thể tự đi được không? Tên tiểu đồng không làm khó, dẫn ta băng qua sân rồi đến một gian phòng lớn. Cửa phòng rộng mở, bên trong chất đầy sách vở, tranh chữ. Trên bức tường phía tây treo cao một bức tranh vẽ mây tuyết trên núi của Từ Vị. Một người đàn ông khoác áo phi ngư, đeo kiếm có họa tiết thêu vàng, đứng đó trầm tư nhìn vào bức tranh. Đó chính là Diêm đại nhân muội phu của ta, kẻ đã ép buộc ta thay thế muội muội. Có lẽ vì nghe thấy tiếng động, hắn quay đầu lại nhìn. Thấy ta có chút dè dặt, hắn chỉ tay về phía chiếc ghế gỗ hoa lê trước mặt, môi khẽ mở, giọng nói ngắn gọn. Ngồi, ta cười gượng gạo, chỉ dám ngồi nửa ghế, phải biết rằng tuy trên danh nghĩa là muội phu, nhưng Diêm đại nhân cũng là một trong những quan lại tàn nhẫn nhất Đại Tấn, người thường chẳng ai dám chọc giận. Dù nhìn bề ngoài, Diêm La Tích không quá đáng sợ. Hắn dáng cao, da trắng, dưới mắt là một nốt chu sa đỏ, khuôn mặt như được chạm trổ tinh xảo, tựa như bước ra từ trong tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng do nổi danh là người tàn ác, nên khi đối diện với đôi mắt sâu thẳm của hắn, ta không khỏi cảm nhận được mùi u tanh phảng phất dưới mũi, đành gắng gượng mà giữ vẻ điềm tĩnh, lấy thân phận trưởng tỷ mà lên tiếng. Muội phu, ngươi hành xử thế này, bảo sao muội muội ta không thích ngươi? Thế nào, ta đã gặp 9 người thiếp của ngươi rồi, chưa cưới mà đã nạp thiếp, đây là sự bất kính với thê tử chưa vào cửa, ngươi không thấy vậy sao? 9 người thiếp, Diêm La Tích nhắc lại những chữ đó, rồi bỗng bật cười. Ta còn chưa hiểu vì sao hắn cười, đột nhiên hắn nhướng mày, chỉ tay về phía ta. Vậy thì, ngươi sẽ là người thứ 10. Hắn nói xong, liền cầm lên một cuốn sách trên bàn, nhàn nhã lật xem. Người xưa có câu, cưới hỏi đàng hoàng thì làm chính thất, còn trốn theo người khác thì chỉ làm thiếp. Muội muội ngươi đã bỏ trốn, vậy tất nhiên ngươi, với tư cách là tỷ tỷ, phải gánh vác trách nhiệm. Đây chính là đạo lý mà trời đất đều công nhận. Thấy ta dần đỏ mặt, hắn tỏ ra hứng thú, đứng dậy, đi quanh ta một vòng. Chẳng lẽ tỷ tỷ không phục? Tất nhiên là không phục, Những lời này quá khó nghe, chẳng ai có thể nhẫn nhịn được. Ta chưa bao giờ sợ phải đấu khẩu với ai, cơn giận trào lên, ta nói một cách mạnh dạn. Muội phu, ngươi phải nói đạo lý chứ. Người bỏ trốn là muội muội ta, đâu phải ta. Nếu ngươi muốn ta thay thế, tất nhiên phải cưới ta theo lễ nghi của chính thất. Cách chương.